Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, đệ 2735 chương Hỷ Cực Mà Khóc. Ngô Thanh Thiển trước nay chưa đem Loan Hân làm như là chân chính đối thủ đối đãi. Chỉ là muốn phản tính kế đối phương chủ động đưa tới cửa mà thôi. Loan gia tổ tiên nguyền rủa máu Ngô Thanh Thiển đã nghiên cứu quá. Xác thật có Loan dục theo như lời hiệu quả, trừ phi siêu vĩnh hằng cảnh cường giả tự mình tới giải. Nếu không đều là vô pháp, bất quá Ngô Thanh Thiển trước nay đều có một cái không lưu hậu hoạn thói quen. Bởi vậy ở kia máu còn bỏ thêm điểm liêu. Nếu là Loan Hân trên người cái loại này nguyền rủa thật đi sao vận bị cực hạn cảnh giới cường giả giải khai, như vậy liền sẽ kích phát đã chôn giấu ở trong máu độc tố. Phối hợp lần trước Ngô Thanh Thiển đối Loan Hân hạ độc, bảo đảm làm Loan Hân nháy mắt độc phát mà chết, bởi vậy Loan Hân nhân sinh cũng coi như là đi đến cuối. Làm cái gì nghiệt liền dùng cái gì tới con. Ngô Thanh Thiển một chút đều bất đồng tình Loan Hân tương lai sẽ bị chúng bạn xa lánh kết cục. Đoàn người cưỡi tàu bay tiếp tục lên đường. Trong lúc chẳng những gặp hải tộc cùng hồn tộc người, còn gặp không ít bản thổ ma thú công kích. Bất quá liền tính không có gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng thần lằn vương ra tay, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng thu phục. Dân bản xứ đến nay còn chưa gặp được. Phì Miêu có tìm kiếm ngàn dặm ở ngoài khác thường hơi thở năng lực. Bởi vậy chỉ cần phát hiện không thích hợp liền tránh đi. Nam Cung thống soái nói làm các nàng cảnh giác, rốt cuộc Ngô Thanh Thiển đám người cũng không cảm thấy chính mình liền có như vậy đại mị lực có thể được đến dân bản xứ tán thành giao hảo. Bởi vậy vì không lãng phí dư thừa thời gian cùng tinh lực, Ngô Thanh Thiển lựa chọn làm Phì Miêu ở bên trong đảo thi triển đặc thù năng lực tránh đi dân bản xứ. Chờ tới rồi trung tâm đảo nhưng thật ra có thể đi cùng dân bản xứ nhóm tiếp xúc. Xem có thể hay không lộng tới điểm thần tới trên đảo đặc thù linh vật cùng tài liệu. Ở bên trong đảo Ngô Thanh Thiển đám người cũng thành công ngắt lấy tới rồi trị liệu công trị hàn Ngọc chân tật linh thảo, ngắt lấy sau khi thành công. Đoàn người tìm cái địa phương tạm thời ẩn nấp lên, Ngô Thanh Thiển liền bắt đầu tinh luyện khởi thuốc mỡ. Bởi vì công trị hàn ngọc chân tật là bẩm sinh, cho nên Ngô Thanh Thiển muốn tinh luyện thuốc mỡ trình tự làm việc tương đối phiền toái. Gần một tháng mới luyện chế thành công, đem thuốc mỡ cùng mộc hệ dị có thể kết hợp, lại hoa 3 ngày thời gian. Ngô Thanh Thiển vì công trị hàn ngọc trị liệu hảo nhiều năm chân tật. Công trị hàn ngọc nằm ở trên giường khôi phục nửa tháng. Rốt cuộc ở Ngô Thanh Thiển cho phép hạ thử xuống giường đi đường. Bởi vì từ nhỏ không có đi qua đường, cho nên công trị hàn ngọc mới xuống đất đi đường khi rất giống là tập tễnh tiểu hài tử. Bất quá đi đường là người bản năng. Sau nửa canh giờ công trị hàn ngọc giống như là người bình thường giống nhau đi đường. Ta rốt cuộc có thể đi đường. Kiên cường như công trị hàn ngọc cũng nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất hỉ cực mà khóc. Suốt cuộc đời lớn nhất tâm nguyện không nghĩ tới thế nhưng thật sự thực hiện. Nam Cung Băng đám người cũng vì công trị hàn ngọc cảm thấy cao hứng. Đại bản doanh nội thần đế nhóm nhìn đến công trị hàn ngọc bị Ngô Thanh Thiển chữa khỏi nhiều năm. Chân tật lúc sau đều lại lần nữa chấn kinh rồi. Nam Cung thống soái vuốt cằm nói. Công trị tiểu tử từ nhỏ tìm như vậy nhiều trị liệu sư xem qua. Liền trung thiên cảnh kia vài vị trị liệu năng lực mạnh nhất thần đế đô không ngoại lệ. Nhưng lại không thể nghi ngờ hạ vô giải kết luận. Nhưng không nghĩ tới lại bị cái này tiểu nha đầu thực hiện. Nếu là nhân loại quân đoàn chung có một cái ngu nha đầu như vậy trị liệu sư, đối nhân tộc quân đoàn tới nói chính là cái lớn nhất phúc. Amani, Nam Cung thống soái suy nghĩ. Sâu xa chờ thần tới đảo sự tình sau khi kết thúc. Hắn nhưng đến hảo hảo đi lừa dối Hạ Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển. Xem hai người có hay không gia nhập nhân tộc quân đoàn khả năng. Công trị gia thần đế là công trị Hàn Ngọc thân tăng tổ phụ. Cũng bởi vì hắn công trị Hàn Ngọc những năm gần đây mới có thể ngồi ổn thiếu chủ chi vị. Hết chương.